7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, phần 37, chương 37 Thủy Diệu ngày ở một tòa trăm tới mét vuông nhẹ xa phong phòng ốc. Phòng khách trung ương một chỗ sàn nhà hoa văn bỗng nhiên trở nên mềm mại. Giống vần nước như vậy nhộn nhạo mở ra. Một lát sau, quanh thân vô cơ bắn khởi bọt nước. Lưỡng đạo cao dài thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Giao chiền trên sàn nhà lăn một vòng dừng lại. Đều là quần áo ướt đẫm xối thủy, can đi. Đường chỉ ở bệnh viện lúc ấy thiếu chút nữa chết đuối. Mặc dù là giờ phút này trở lại trí phòng, cũng không có thanh tỉnh. Bạc Diệp một tay trống ở đường chỉ mặt sườn, hơi hơi nâng lên thượng thân, nhìn chăm chú vào phía dưới hai tròng mắt nhắm chặt người. Lo lắng mà kêu, ở hắn nhẹ gọi chung, đường chỉ bỗng nhiên hít sâu một hơi. Ngực dần dần sinh ra phập phồng, phun tức trở nên đều đặn, lúc sau từ từ chuyển tỉnh, bọt nước vẫn theo khuôn mặt đi xuống. Hắn tỉnh lại sau, híp mắt đánh giá bốn phía hoàn cảnh, nói, chúng ta chạy ra tới. Ân, chạy ra tới, Bạc Diệp đau lòng, không ngừng đem hắn trên trán tóc ướt sau này vỗ, hoàn toàn lỏa lộ ra trơn bóng xinh đẹp một khuôn mặt. Nhẹ giọng hỏi. Hiện tại khá hơn chút nào không? Đường chỉ nhớ lại hôn mê trước cảnh tượng, bởi vì vẫn luôn bị Bạc Diệp bảo hộ, cho nên không đã chịu quái vật công kích. Nói lên thương thế, nam nhân hẳn là so với hắn nghiêm trọng, nghĩ vậy. Chạy nhanh giơ tay sờ Bạc Diệp trên người kiểm tra miệng vết thương, xuyên thấu qua rách nát quần áo. Lại không có sờ đến một tia vết thương. Tưởng là bọn họ một hồi đến trí phòng thân thể liền sẽ tự động chữa trị miệng vết thương. Vì thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, đường chỉ nói. Cảm ơn ngươi, lại một lát sau. Không biết nghĩ đến cái gì. Đôi mắt trở nên có chút hồng. Mắt trái hạ màu đỏ lệ trí ở bọt nước thấm vào hạ giống viên thủy toàn, hắn đem khuôn mặt nhỏ đè ở. Bạc Diệp bên gái, có chút nghĩ mà sợ mà Nguyễn Thanh nói. Còn hảo không có việc gì, không có việc gì liền hảo, ở ngay lúc đó dưới tình huống, đã chịu như vậy nhiều quái vật vây công. Hắn còn tưởng rằng vô pháp rời đi bệnh viện, Bạc Diệp Thiên quá mắt thân thân hắn cái chán. Đồng dạng cảm thấy lòng còn sợ hãi, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang không biết nói cái gì đó. Liền không nói nữa ngữ, trên sàn nhà, hai người lẳng lặng mà ôm nhau. Tìm được đường sống trong chỗ chết sao? Người yêu ôm chính là tốt nhất trấn an cùng khen thưởng, Cố Manh mới vừa trở lại trí phòng. Còn chưa từ trời đất quay cuồng choáng váng cảm trung hoãn quá mức. Đã bị trước mắt triền miên cầu nam nam cay mắt, hắn chống đỡ đầu. Cưỡng chế choáng váng cảm, một nửa là bởi vì nhảy xuống ngàn thước tháp nước quá mức kích thích. Một nửa là bởi vì Bạc Diệp cùng đường chỉ, một bên. Ân cần nhưng thật ra xem đến nghiêm túc, từ Bạc Diệp nhẹ xoa đường chỉ sau cổ cái tay kia bắt đầu. Tầm mắt một đường hướng về phía trước, thẳng đến hai cái nam nhân không ngừng biến hóa góc độ cánh môi, phu phu hai người lúc này chuyên tâm. Thập phần chuyên chú, xác nhận sau khi an toàn liền hoàn toàn che chắn quanh thân hết thảy hoàn cảnh, ân cần đang ở quan. Sát học tập trung, sưng được với mùi ngon. Đột nhiên một con thon dài tay dừng ở mí mắt phía trên. Đem tầm mắt che đậy đến kín mít này không thích hợp ngươi. Đừng nhìn chằm chằm xem mơ siêu cố lão sư lời nói thấm thía, vì cái gì? Ân cần vòng khai hắn tay, nhìn về phía hắn, thấp nhu tiếng nói tràn ngập hoang mang. Lắng nghe dưới còn mang theo chút không phục, bọn họ có thể làm, ta vì cái gì liền không thể xem. Nhìn xem cũng không được sao. Cố Manh hơi làm chần chờ. Tình huống hiện tại giống như là làm hắn đối một cái học sinh tiểu học giải thích hắn vì cái gì. Không thể xem thành nhân phiến giống nhau xấu hổ, hắn từ trên sàn nhà bò lên thân. Dứt khoát lôi kéo ân cần rời đi. Nói, đi, cho ngươi tìm điểm thích hợp ngươi xem mơ siêu, vì thế. Vào lúc ban đêm, ân cần hiểu biết đã có loại văn hóa kêu tiểu chư bội kỳ cùng nàng các bằng hữu, sau bốn người từ bệnh. Viện phó bản thoát đi, trở lại trí phòng kia một khắc, điện tử đồng hồ thượng thời gian lại lần nữa biến hóa. Từ thứ ba, 23, 59 in biến thành cuối tuần tam, 00 in, lần này Cố Minh có thể xác định. Vô luận bọn họ ở trong trò chơi đãi bao lâu thời gian. Với Chí Phòng mà nói, bọn họ chỉ là rời đi 24 giờ mà thôi, Chí Phòng tương đương với nghỉ ngơi trạm dịch. Các người chơi nghỉ ngơi 7 ngày lại tiến hành tiếp theo chặng trò chơi, trở lại Chí Phòng sau. Không ngoài ý muốn, Cố Minh lại lần nữa phụ trách khởi một phòng người tam cơm cùng ẩm thực. Xưng được với nửa cái bảo mẫu, trải qua quá lên sân khấu trong trò chơi bệnh viện thức ăn. Đường chỉ lại lần nữa ăn đến Cố Minh làm đồ ăn khi. Thực nể tình mà liền ăn ba chén cơm tẻ, Bạc Diệp lo lắng mà nhìn hắn bụng. Một tay nhẹ nhàng đáp thượng đi, sờ lên có loại mượt mà độ cung. Bảo bối, tiểu tâm căng hỏng rồi, Đường chỉ gắp một khối đường giấm tiểu bài bỏ vào trong miệng. Đầu lưỡi dạo qua một vòng sau phun ra một cây hoàn chỉnh xương cốt. Thịt hầm đến thập phần tô lạn, thực dễ dàng cùng xương cốt chia lìa. Nước chấm ngon miệng, ngọt toan thuần hậu, mỹ vị đến làm hắn đã quên bảo trì nhà giàu tiểu thiếu gia nên có rụt rè dáng vẻ, hắn không để ý tới. Bạc Diệp, liếm liếm khóe miệng màu đen nước sốt, đôi mắt hơi hơi cong lên, khó được hiện ra vài phần thiếu niên đáng yêu. Oi si, ngoặc kép, ăn ngon, được đến Đường chỉ ca ngợi, Cố Minh tương đương cao hứng. Ta, có thể uy no can đi nam nhân. Kiêu ngạo, Bạc Diệp nghe vậy chọn chọn một bên mi. Nhìn về phía hắn, nhàn nhạt nói, ta mới là có thể uy no can đi nam nhân, Cố Minh còn ở phẩm những lời này ý tứ. Đường chỉ đã chuyển qua cong tới, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, cái bàn phía dưới dẫm nam nhân một chân. Cơm đều đổ không được ngươi miệng sao? Đường chỉ kia một chân dẫm đến tàn nhẫn. Bạc Diệp bỗng chốc siết chặt chiếc đũa. Cúi đầu, hãy còn nhịn một hồi lâu. Sợ Đường chỉ sinh khí. Không nói cái gì nữa, Đường chỉ gương mặt hồng thấu. Múc một muỗng cơm hướng hắn trong miệng tắc. Bạc Diệp ra mặt dày trình độ không phải cái. Thuận thế cắn cái muỗng. Nhậm Đường chỉ nắm bính như thế nào ra bên ngoài trừ đều không buông khẩu. Trong lúc còn thẳng lấy thâm thúy mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo khiêu khích cùng. Xem đến Đường chỉ trong lòng nóng lên. Cùng bỏng dường như buông ra tay. Biểu tình không tình nguyện, Cố Minh lúc này mới phẩm lại đây, uy no, nội hàm. Tấm tắc hai tiếng. Tiếp tục ăn cơm, Bạc Diệp. Thật muốn đem ngươi đầu óc mở ra nhìn xem, bên trong trừ bỏ màu vàng phế liệu còn thừa cái gì? Bạc Diệp, còn thừa candy, đương nhiên, không cần nghĩ ngợi, Cố Minh, ngoặc kép, ngươi mau đừng nói chuyện, này nam nhân thật là làm người hoàn toàn trị không được trên bàn cơm. Bạc Diệp đột nhiên hỏi ân cần, nói, ngày hôm qua xuất khẩu là ngươi mở ra, ngươi lúc ấy như thế nào thì ra mật mã? Ân cần trả lời nói, mã Moss, Bạc Diệp, Đường chỉ cùng Cố Minh cho nhau nhìn xem lẫn nhau, theo sau bừng tỉnh đại ngộ mà, nga, một tiếng. Biết mặt sau giải thích liền không cần nghe xong, dù sao nghe không hiểu. Dù sao bọn họ đã chạy ra tới, văn bản thượng. Mã Moss là từ điểm, tiến cùng không cách tạo thành, một cái điểm chính là một cái chiều dài đơn vị. Một cái tuyến đại biểu ba cái chiều dài đơn vị, dùng tay đánh khi phải chú ý tiết tấu cùng tạm dừng, ân cần kiên nhẫn giải thích. NEVIAMOAI xác thật là cuối cùng thông quan mật mã. Nhưng vị số không đúng, ta lúc ấy tỉnh đi tỏ vẻ không cách tạm dừng, một lần nữa gõ một lần, trải vuốt ra 6 vị số mật mã. Kết quả là DVFOQI, hắn đầu ngón tay ở gỗ đặc trên mặt bàn có tiết tấu mà gõ một hồi. Biểu thị cấp mặt khác ba người xem, nói, cái này là tỉnh đi không cách sao, NEVIAMOAI đánh tiết tấu tiếp theo. Đầu ngón tay lại gõ cửa một lần, nói, cái này là tỉnh đi không cách sao, DVFOQI đánh tiết tấu cuối cùng. Hắn hỏi, đã nhìn ra sao? Hai người tiết tấu là giống nhau, Bạc Diệp, Đường chỉ cùng Cố Minh lại lần nữa lẫn nhau xem một cái. trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, theo sau cùng kêu lên nói, thì ra là thế, giống như thực chịu dẫn dắt bộ dáng. Kỳ thật cái gì đều nhìn không ra tới, ân cần gõ kia hai xuyến số hiệu quá mức phức tạp. Đối với không tiếp xúc quá mã mót người tới nói, rất khó phân chia ra dị đồng, ân cần lại nghĩ lại nói. Bệnh viện có chương ma tư số hiệu đối chiếu biểu, liền kẹp ở một quyển y học trong sách, ta lúc ấy nhìn thoáng qua cảm thấy khó khăn không lớn. Cho nên không để ở trong lòng, không nghĩ tới sẽ ở cuối cùng phát huy tác dụng. Sớm biết rằng liền lấy ra tới cho đại gia xem một chút. Nói không chừng các ngươi có thể sớm hơn phá giải mật mã, mặt khác ba người. Ngoặc kép, ân thiên tài, ngươi thật là quá khiêm tốn. Mặc dù bắt được đối chiếu biểu, chúng ta khả năng cũng không có biện pháp nhanh như vậy phá giải, sau một ngày. Cố Manh ở thư phòng nhảy ra máy chơi game, còn có rất nhiều kinh điển khoản trò chơi tạp, bỗng nhiên tới hứng thú. Ông một đống đồ vật đi vào phòng khách, ở siêu đại bình LCD TV trước mân mê nửa ngày. Liên tiếp thượng, vừa lúc Bạc Diệp bưng ly nước chảy qua. Cố Manh ném cho hắn một cái tay bính, mời nói, tới, chơi một ván. Bạc Diệp nhìn mắt TV màn hình. Là KOF98, thực kinh điển một trò chơi. Hắn tiểu học năm ba khi chơi đùa, rất có điểm niên đại cả mơ siêu cùng Cố Manh chơi. Nếu là thắng sẽ có vẻ không lỗi lạc, nếu bị thua, nhưng là Bạc Diệp nghĩ lại tưởng tượng, hắn là không có khả năng thua, vì thế cân nhắc nói, người xác định muốn cùng ta chơi, lại đây đi, Cố Manh vỗ vỗ bên cạnh sàn nhà. Thập phần khiêm tốn điệu thấp, trước hai cục ta nhường một chút ngươi, cho ngươi điểm thời gian tìm cảm giác, năm đó ta ở chúng ta thôn còn không có gặp được quá đối thủ. Thắng tới tiểu tiền xu tắc tràn đầy một hộp sắt đâu, Bạc Diệp nhấp nhấp môi. Như là ở nhẫn cười, ngồi vào Cố Manh bên cạnh, đối mặt màn hình tinh thể lỏng mặc tuyển diễn viên, ý vị không rõ nói. Vậy ngươi thật hẳn là tới thành thị nhìn xem mơ siêu, mới đầu. Cố Manh cho rằng chính mình có thể song ngược Bạc Diệp. Thẳng đến sau lại bị an bài đến rõ ràng, ai? Ai? Ca, o. Từ từ, người trước làm ta lên, dựa, cái này không tính, thao tác sai lầm, Bạc Diệp ngươi quả thực là cái quái vật, đường chỉ ôm một hộp sữa bò đi ngang qua khi, bị Cố Manh tiếng kêu rên hấp dẫn, đi theo đi vào phòng khách ngồi xuống, ngay từ đầu an an tĩnh tĩnh mà ở một bên quan chiến. Sau lại bò đến Bạc Diệp trên lưng, đôi mắt sáng long lanh mà nhìn chằm chằm LCD TV. Thỉnh thoảng cấp ra ý kiến, làm Bạc Diệp ngược Cố Manh quá trình càng thêm thông thuận, không chơi. Không chơi, ở Bạc Diệp cùng đường chỉ song trọng chèn ép hạ. Cố Manh tự tôn cùng tin tưởng vỡ thành bột mịn, ném tay bính sau này một quán. Lên án nói, các ngươi hai cái hợp nhau hỏa nhi tới khi dễ ta. Đặc biệt là Bạc Diệp, ta cùng ngươi cái gì thù cái gì hoán, muốn đem ta ấn ở trên sàn nhà đấm. Bạc Diệp cười, lắc đầu, không cùng hắn so đo cái gì, bọn họ khi dễ ngươi. Ân cần nhìn về phía Cố Manh, hỏi, những người khác chơi trò chơi thời điểm, hắn vẫn luôn ở phòng khách an an tĩnh tĩnh mà phiên thư. Vừa lúc phiên xong một quyển, phóng tới trên bàn trà, Cố Manh hai mắt nước mắt lưng tròng. Gật đầu, bọn họ chơi khởi trò chơi tới, quả thực không phải người. Đem ta ấn ở trên mặt đất đấm mơ siêu, nói xong, hắn nhìn về phía Bạc Diệp cùng đường chỉ, khó hiểu nói, các ngươi có phải hay không đã sớm xem ta khó chịu. Chơi trò chơi như vậy tích cực, đại gia bằng hữu một hồi đến mức này sao? Bạc Diệp cùng đường chỉ chẳng những không ôm lấy đồng tình. Ngược lại giáp mặt vỗ tay chúc mừng, ân cần tóm lại là hướng về Cố Manh. Không thể gặp phu hai người ở Cố Manh trước mặt như vậy kiêu ngạo. Liền ngồi qua đi, nói, ta giúp ngươi, bốn người bỏ thêm trò chơi tay bính. Tìm thích hợp tổ đội đối kháng trò chơi họa chất rất thật, rất có đại nhập cảm. Bốn cái nam nhân trên sàn nhà ngồi trên mặt đất, một cái dựa gần một cái, bắt đầu chơi trò chơi, ván thứ nhất, Bạc Diệp cùng đường chỉ này một tổ thắng tuyệt đối. phu phu hai người đạm đạm cười. Chưa nói cái gì, tựa hồ đã sớm liệu đến, Bạc Diệp xoa xoa đường chỉ đầu tóc. Nói, vẫn là Candy lợi hại, trái lại bên kia, nhãi con. Không có quan hệ, Cố Manh nhìn ân cần mặt vô biểu tình sườn mặt. Cho rằng hắn có điểm mất mát, trái lại an ủi hắn. Nói nhỏ, thi đấu loại sự tình này, thua thua thành thói quen. Tâm thái muốn phóng bình, ân cần chưa nói cái gì. Nhìn chằm chằm tivi màn hình, bắt đầu ván thứ hai khi, tiến hành đến một nửa giai đoạn, Bạc Diệp bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, hắn ngồi thẳng thân thể, bên cạnh hắn đường chỉ nhíu lại mi, phảng phất gặp khó giải quyết vấn đề. Hai người chi gian nhẹ nhàng ưu việt bầu không khí dần dần biến mất kết thúc khi, Cố Manh đôi tay giơ lên cao hoan hô một tiếng, cùng ân cần vỗ tay, thắng. Hắn loát loát bên cạnh ân cần đầu, dương mi thổ khí, ta nhãi con lợi hại, đường chỉ nhấp hồng nhuận môi, biểu tình rất là không phục, lại đến, mặt sau mấy cục, Cố Manh một đường nằm thắng, ân cần vô luận là thao túng vẫn là ý thức, đều là đại thần cấp bậc không chê vào đâu được, có thể nói là giúp hắn rửa mối nhục xưa, Cố Manh ở ân cần dưới sự trợ giúp. Ngược Bạc Diệp cùng đường chỉ một đợt lại một đợt. Chơi đến sau lại đều có chút ngượng ngùng, hắn nhìn xem thời gian. Mau đến cơm điểm, liền nghĩ đi trước nấu cơm. Hôm nay liền đến này đi, nghỉ ngơi, đợi lát nữa ăn cơm mơ siêu, không được. Đường chỉ cau mày, dương cao tự phụ khuôn mặt nhỏ. Nhìn ân cần liếc mắt một cái, lại chơi một lần, Bạc Diệp không biết nghĩ tới cái gì. Cúi đầu đỡ chán, có chút đau đầu, ở chung nhiều năm. Hắn đương nhiên rõ ràng người yêu kiều khí lại ngạo khí tính cách. Nếu không thắng ân cần một lần, đường chỉ khả năng muốn ngồi ở này chơi suốt đêm mơ siêu trò chơi trong quá trình. Bạc Diệp thọc hạ ân cần eo sườn, ân cần thiên quá mắt xem hắn. Trên tay như cũ ở linh hoạt mà thao tác tay bính. Dùng ánh mắt dò hỏi chuyện gì, Bạc Diệp ngắm mắt bên cạnh đường chỉ. Đồng dạng dùng ánh mắt tỏ vẻ. Làm hắn một chút ân cần chớp chớp mắt, có chút vô tội, dựa vào cái gì, Bạc Diệp tê một tiếng, chừng hắn, ngươi có phải hay không không muốn ăn cơm, ngoặc kép, ân cần trầm mặc một chút, nhìn về phía trò chơi giao diện, tiếp theo thực mất tự nhiên mà lộ ra một sơ hở. Bị đường chỉ trò chơi nhân vật đánh trúng, trò chơi sau khi kết thúc. Đường chỉ không lắm vừa lòng. Nhưng tốt xấu là không lại lôi kéo những người khác bồi hắn chơi trò chơi. Ném tay bính, cùng Cố Manh tiến phòng bếp trợ thủ. Ân cần cùng Bạc Diệp lưu lại thu thập phòng khách. Ân cần tích cực nói. Candy đánh không lại ta còn không nhận thua. Có điểm không nói đạo lý, Bạc Diệp nhìn về phía hắn. Khó hiểu, đối mặt Candy như vậy đáng yêu nam hài tử. Người như thế nào không biết xấu hổ cùng hắn giảng đạo lý. Có cái gì ngượng ngùng, ân cần triền hảo cắp sạc đặt ở trong dương, đúng lý hợp tình, Cố Manh nói, làm việc làm người muốn giảng nguyên tắc, thua chính là thua, Bạc Diệp lặng im vài giây, vỗ vỗ vai hắn, lấy người từng trải thân phận khuyên nhủ, ngươi cảm thấy Candy không nói đạo lý, ta có thể lý giải, nhưng chờ ngươi về sau gặp được thích người. Ngàn vạn đừng cùng hắn giảng đạo lý, nguyên tắc sau này dựa. Dùng sức sủng là được rồi, xem ở ta mặt mũi thượng. Lần sau chơi trò chơi khi không được thắng Candy, ân cần như suy tư gì, gật gật đầu, sao ở trí phòng ngày thứ bảy buổi tối. Bốn người ngồi vây quanh ở phòng khách bởi vì có trước một lần kinh nghiệm. Bọn họ biết tiến vào tiếp theo chàng trò chơi thời gian mau tới rồi. Trừ bỏ ân cần, những người khác đều biểu hiện đến có chút héo héo, Cố Manh cầu nguyện. Hy vọng lần này cảnh tượng có thể bình thường điểm, đừng đi âm khí như vậy trọng địa phương, đường chỉ cuộn bên cạnh người nằm ở trên sofa. Đầu gối lên Bạc Diệp trên đùi, dầu hạ miệng, hy vọng đồ ăn có thể bình thường điểm mơ siêu, Bạc Diệp chơi đường chỉ mềm mại tóc đen. Nhàn nhạt nói, hy vọng trò chơi cung cấp chế phục, đường chỉ đem mặt vùi vào ôm gối. Lộ ra hồng hồng nhĩ tia mơ siêu, Cố Manh hy vọng chính mình điếc ân cần vẫn là cái hai tử. nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, đang ở nói chuyện phiếm chung. Quen thuộc leng keng thanh lại lần nữa vang lên. Lần này bốn người thực bình tĩnh, lẳng lặng chờ đợi, thân ái các người chơi. Các ngươi hảo, ta là các ngươi trí năng quản gia. Adamer siêu chỉ chốc lát, nhẹ nhàng nhu hòa giọng nam vang lên. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi thông qua trận thứ hai trò chơi. Thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy các vị. Đồng thời, đệ tam chàng trò chơi đã download xong, đem với cuối tuần tam không điểm bắt đầu. Còn thỉnh các vị người chơi bảo trì tốt nhất trạng thái đầu nhập trò chơi. Xin hỏi các ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Cố Manh đối hắn đã hết hy vọng. Xua xua tay nói, ngươi đi đi, dù sao rất nhiều vấn đề ngươi cũng chưa quyền hạn đáp lại, Adam. Nói cũng là tất, trí năng quản gia thượng tuyến nửa phút, lại lần nữa dứt khoát lưu loát ngầm tuyến. Cố Manh quả thực không biết nói cái gì hảo, mau 10 giờ thời điểm. Bốn người ở phòng khách cáo biệt, từng người về phòng, cuối cùng một người đóng lại cửa phòng sau. Phòng khách đèn dần dần ảm đạm xuống dưới, cho đến lâm vào hắc armor siêu sao, Bạc Diệp mềm nhẹ giọng nữ ở bên tai dây lát lướt qua. Bạc Diệp mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt hình ảnh chấn động không ngừng. Tiếng cảnh báo cùng tiếng kêu sợ hãi đan chéo ở bên nhau. Một cái hô hấp mặt nạ bảo hộ từ phía trên đỉnh điếu xuống dưới. Treo ở giữa không trung kịch liệt run rẩy phía trước. Một cái tóc mai tán loạn, ăn mặc màu xanh đen không thừa phục nữ nhân từ rèm vải sau ngã ra tới. Tế cao cùng uy đặt chân. Nàng một phen đỡ lấy gần đây lưng ghế, đứng ở lay động sóc nảy lối đi nhỏ, vẻ mặt hoảng sợ mà hô. Các hành khách, chúng ta chuyến bay vội vã hàng ở Tuyết Sơn Thượng, thỉnh đại gia mang hảo áo mưa. Ngoặc kép, thần mẹ nó áo mưa, răng rắc một tiếng. Bạc Diệp yên lặng hệ thượng đai an toàn, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ yên trừ địa lôi. Hết chương.